Vợ yêu của Tổng tài. Chương 7, dự tiệc 2. Gocchuyenaudio.com. Bước vào trong sảnh, ba người được mọi người vô cùng chú ý, trong khi cả người Mạc Phong chọn màu đen, thì An Nhật Thân lại chọn một bộ màu xám khá là ăn nhập với bộ đồ của Hàn Uyển Nhi. Cô lựa chọn cho mình một chiếc váy nhẹ, ảnh mạng, đây là một trong những thiết kế nổi tiếng nhất của Juvia bạn cô. Nó tặng cô khoảng một tuần nay nhưng đến đây mới có dịp mặc. Mạc Phong tỏa ra khí lạnh xung quanh, không hiểu quan hệ của hai người họ. Nhưng thấy cử chỉ cũng chắc là tình nhân. Thật ra thì An Nhật Thân là bạn thân nam duy nhất của cô. Hai người cũng chỉ xem nhau là bạn không quá phận, nhưng người ngoài nhìn vào nghĩ là tình nhân. Hai người quen biết nhau trong lúc học cùng đại học, nhưng anh học trên cô một khóa. Do tình cờ hiểu lầm, nhưng sau khi giải quyết xong thấy rất hợp nhau nên xem nhau như bạn thân thiết. Cả cái trường bên Ý lúc đó ai cũng biết. An Nhật Thân dẫn cô đến chào hỏi những vị khách, thấy cô khá là mệt nên bảo cô muốn làm gì thì làm. Xoay người đi vào hướng nhà vệ sinh, bỗng từ đâu có một cánh tay giữ cô lại, kìm lại dựa vào tường. Em không nhớ những gì tôi đã nói lúc còn ở Nhật sau, không nhớ cô luôn không dám đối mặt với anh, từ chối dứt khoát, vì sao? Mạc Phong vẫn luôn không hiểu tiểu yêu tinh này nghĩ gì, tôi không muốn chia sẻ người tôi yêu và không muốn bị phản bội. Mạc Phong đơ người ra vài giây, cô gái này thật sự làm cho người ta yêu thương không thôi. Cách chương.